Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Sách tóm tắt rất mong nhận được phản hồi, ý kiến đóng góp của các bạn để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới nhé. Hôm nay sách tóm tắt xin được gửi đến quý khán thính giả cuốn sách Tuần làm việc 4 giờ, The 4-Hour Work Week. Tác giả Timothy Ferris, dịch giả Thu Hương, nhà xuất bản Lao động Xã hội năm 2008, sách có 356 trang. Nếu bạn biết cách quản lý thời gian, các mục tiêu cũng như thứ tự ưu tiên công việc một cách hợp lý, thì bạn hoàn toàn có khả năng tạo ra nguồn thu nhập đầy đủ dù chỉ làm việc 4 giờ mỗi tuần. Và thế là, tạm biệt nhé, những ngày làm việc 8 tiếng đồng hồ nặng nhọc. Cuốn sách Tuần làm việc 4 giờ đã dấy lên một làn sóng tư tưởng mới mẻ tại thung lũng Silicon. Mark Andreessen, chuyên gia tối ưu hóa năng suất làm việc cá nhân, đồng thời là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất ở trung tâm công nghệ cao của thế giới, trong một bài phỏng vấn cho biết. Về cơ bản, việc team đã làm là tập hợp và chắt lọc những học thuyết về quản lý thời gian cùng năng suất lao động trong vòng 2-3 thập kỷ vừa qua, sau đó tối ưu hóa nó và đưa ra những khái niệm mới rất hữu dụng. Làm việc 4 giờ một tuần thay vì 48 giờ một tuần và gia nhập nhóm New Rich, cảnh báo: đừng đọc cuốn sách này trừ khi bạn muốn thoát khỏi chế độ làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Dường như tất cả chúng ta đang nỗ lực làm việc để đạt tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta đang để cho cuộc sống của mình trôi đi từng ngày mà không hề hay biết. Có người vẫn đang làm việc miệt mài quên cả thời gian và gia đình để chỉ mong được cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Đúng là một nghịch lý. Bạn cố gắng kiếm thật nhiều tiền đến mức bị căng thẳng, stress và không có thời gian dành cho gia đình, vợ con. Điều đó chỉ để đổi lấy một cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Tim nói, tôi không khuyến khích bạn từ bỏ ly rượu vang đỏ mỗi ngày để có được 1 triệu đô la trong vòng 50 năm tới. Tôi muốn bạn uống ly rượu đó. Hãy thư giãn, hãy vui vẻ và làm cho mọi người cùng vui vẻ. Timothy Ferris, tác giả của cuốn sách Tuần làm việc 4 giờ, sẽ chỉ cho bạn thấy những suy nghĩ và mục tiêu sống của bạn đang có vấn đề. Bạn cần thay đổi để vừa có thể tận hưởng cuộc sống, vừa hoàn thành tốt công việc của mình. Dù ước mơ của bạn là gì, thoát khỏi cuộc đua tranh khốc liệt, du lịch tận hưởng cuộc sống, đi du ngoạn dài ngày, thiết lập kỷ lục thế giới, hay chỉ đơn giản là thay đổi công việc, cuốn sách này sẽ cung cấp những công cụ cần thiết để biến ước mơ đó thành hiện thực ngay lúc này, ngay tại đây, thay vì đợi đến khi nghỉ hưu. Luôn có cách nhận được phần thưởng cho sự nỗ lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống, thay vì phải đợi đến tận cuối đời. Vậy làm thế nào để có được lối sống hoàn toàn tự do của 1 triệu phú mà không cần phải có 1 triệu đô la? Và cuốn sách sẽ chỉ ra giúp bạn cách để thay đổi từ làm việc 14 giờ một ngày và kiếm 40.000 đô la một năm thành làm việc 4 giờ một tuần và kiếm 40.000 đô la một tháng. Đi du lịch vòng quanh thế giới mà không bỏ quên công việc của mình. Giảm 50% khối lượng công việc trong 48 giờ bằng cách sử dụng nguyên lý 80-20 của nhà kinh tế học người Ý Pareto. Cách để thuê ngoài cho cuộc sống của bạn, sử dụng những trợ lý ảo với chi phí 5 đô la một giờ và làm tất cả những gì bạn muốn. Xây dựng sự nghiệp lâu dài bằng cách thường xuyên tạo ra những thời điểm nghỉ hưu ngắn hạn cho riêng mình. Điều gì làm cho cuốn sách này trở nên khác biệt? Cuốn sách không đề cập đến tình trạng phổ biến hiện nay. Đa số mọi người đang thiếu thời gian, lo lắng, sợ hãi hay trường hợp tồi tệ nhất, sống tốt và thoải mái với một công việc không giúp bạn khai thác hết được tiềm năng của mình. Nói đúng hơn, bạn đang chấp nhận cuộc sống mà không bằng lòng với nó. Cuốn sách này không khuyên bạn nên tiết kiệm, không khuyên bạn nên từ bỏ những sở thích tận hưởng cuộc sống. Cuốn sách không bắt bạn phải lựa chọn giữa sự tận hưởng ngày hôm nay và tiền bạc của ngày mai. Ngay từ hôm nay, bạn có thể có cả hai điều đó, niềm vui và lợi nhuận. Cuốn sách này không giúp bạn kiếm một công việc mà bạn hằng mơ ước. Cuốn sách chỉ giúp bạn giải phóng thời gian và kiếm thêm thu nhập. Bí quyết mà tác giả phát hiện ra được gói gọn trong chữ DEAL tương ứng với 4 bước. D. Definition, xác định. Trong bước này, Tim Ferriss giúp bạn thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ sai lầm và đưa ra những quy tắc và mục đích của một phương pháp mới. Bạn sẽ có câu trả lời cho câu hỏi những nhà giàu mới, New Rich là ai và họ hành động như thế nào. E. Elimination, loại bỏ. Giết chết những quan điểm lỗi thời về cách quản lý thời gian bằng cách sử dụng những kỹ thuật khác thường của những nhà giàu mới, áp dụng sự thờ ơ có chọn lựa, loại bỏ những thứ rườm rà không cần thiết, chỉ chuyên tâm vào những việc thực sự quan trọng. Bạn có thể tăng năng suất lao động lên ít nhất 10 lần. Phần này cũng giải thích nhân tố đầu tiên tạo nên một phong cách sống sung túc, đó là thời gian. A. Automation, tự động hóa. Có những phương pháp nào khiến tiền cứ thế tự động chảy vào túi của bạn? Trong bước này, bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu về thu nhập, income, nhân tố thứ hai tạo nên một phong cách sống sung túc, thoải mái và đâu là điểm khác nhau chính giữa thu nhập tương đối và thu nhập tuyệt đối. L. Liberation, tự do. Đây là bản tuyên ngôn về tính lưu động. Bạn sẽ học được cách điều khiển công việc từ xa trong khi bạn đang trong kỳ nghỉ. Tự do ở đây không có nghĩa là các kỳ nghỉ rẻ tiền. Nó ám chỉ cách bạn thoát khỏi các mối quan hệ ràng buộc bạn với một địa điểm cố định. Phần này cũng đề cập đến nhân tố cuối cùng tạo nên một cuộc sống thoải mái, tính lưu động, mobility. Ngoài rất nhiều ý kiến khen ngợi, đồng tình với những bí quyết này, cũng có một số ý kiến phản đối khá gay gắt. Có người cho rằng cuốn sách đang cố rao giảng một thứ phương châm sống không còn mới mẻ, tận hưởng cuộc sống ngay khi bạn còn có thể, đã được Torrance đưa ra cách đây 2 thế kỷ và đưa ra giải pháp để có thể thực hiện lối sống nhàn hạ. Đó là bằng cách thuê làm bên ngoài, outsource tất cả những công việc có thể. Do vậy, bạn giảm thiểu những việc bạn phải làm và nhờ đó có thời gian để hưởng thụ cuộc sống. Những độc giả này lập luận rằng, như vậy, thực ra chẳng có công việc nào mất đi cả, nó chỉ được thực hiện bởi những người khác mà thôi. Và nếu ai cũng làm theo lời khuyên của Tim Ferriss, thì cuối cùng ai sẽ là người làm những việc đó? Thêm nữa, bí quyết làm giàu mà Tim Ferriss cung cấp trong quyển sách này tập trung vào việc thành lập một doanh nghiệp điện tử, làm giàu nhờ kinh doanh qua mạng, công thức phổ biến giúp làm nên các nhà giàu mới. Công thức này khó có thể áp dụng cho mọi người, vì không phải ai cũng được thông minh và có điều kiện tốt như Ferriss. Những luồng dư luận có vẻ đối nhau chan chát về cuốn sách cũng là điều dễ hiểu, bởi không có gì là hoàn toàn tuyệt đối, cũng như Tim Ferriss không tham vọng khiến cả thế giới được xả hơi thoải mái chỉ nhờ cuốn sách của anh. Điều đáng ghi nhận nhất ở đây có lẽ là đa số các độc giả đều đánh giá cao cuốn sách của Tim Ferriss với nhận xét. Cuốn sách có lối viết kiểu tự sự dễ đọc, bố cục mạch lạc dễ hiểu và đã cung cấp rất nhiều thủ thuật hay giúp những người làm công việc công sở tiết kiệm thời gian và giảm stress. Ví dụ, thủ thuật kiểm tra và trả lời email 2 lần một ngày vào những giờ xác định. Họ cũng cho rằng cuốn sách giúp họ thiết lập một cuộc sống ngăn nắp hơn và vui vẻ hơn nhiều. Và điều đó thêm một lần nữa khẳng định, mọi bí quyết chỉ là bí quyết, còn áp dụng như thế nào tùy thuộc hoàn toàn vào bạn. Mà khởi đầu cho tất cả, bạn cứ tự nhủ với mình rằng có thể làm nó tốt đẹp và ổn thỏa hơn hiện tại rất nhiều lần. Nội dung chính: tuần làm việc 4 giờ cho thấy một góc nhìn về công việc, giải phóng bạn ra khỏi giờ làm việc truyền thống từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều của mình, tận dụng sức mạnh kết nối toàn cầu để đem lại cho bạn một công việc kinh doanh hiệu quả và sự tự do để tận hưởng cuộc sống. Với công thức 4 bước DEAL, D Definition, định nghĩa, E Elimination, loại bỏ, A Automation, tự động và L Liberation, giải phóng, cuốn sách sẽ cho bạn chiếc chìa khóa để bước vào thế giới của nhóm NR, New Rich, những doanh nhân tự do làm những điều mà mình muốn. Bước 1, Definition, định nghĩa, những quy tắc bạn cần nhớ. Tôi không thể đưa cho bạn một công thức chắc chắn để thành công, nhưng tôi có thể cho bạn một công thức để trở nên thất bại, luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Herbert Beyersdorf, tất cả những điều phổ biến đều sai lầm. Oscar Wilde, đừng bao giờ xem nghỉ hưu là mục đích cuối cùng của bạn, để rồi bạn cứ bám víu lấy một công việc chán nản. Nếu bạn không thích những gì mình làm trong những năm khỏe mạnh nhất của cuộc đời, thì những năm tháng đó sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Sự hứng thú và năng lượng có tính tuần hoàn. Hãy lên kế hoạch theo chu kỳ đó, bạn cần có những giai đoạn làm việc và nghỉ ngơi luân phiên nhau. Làm việc ít hơn không có nghĩa là lười biếng. Hãy tập trung để trở thành một người làm việc hiệu quả, chứ không phải là một người bận rộn. Yêu cầu sự tha thứ, chứ không phải sự cho phép. Nếu việc bạn sẽ làm không ảnh hưởng quá lớn tới những người xung quanh và có thể khắc phục được, đừng để mọi người có cơ hội nói không. Hãy cứ làm và sau đó biện minh cho nó. Hãy tập làm kẻ gây rắc rối và nói xin lỗi khi bạn thực sự mắc lỗi. Tập trung vào điểm mạnh, đừng ra sức sửa chữa điểm yếu. Sẽ hiệu quả hơn và vui hơn nếu bạn nhân đôi ưu điểm của mình để nâng cao kết quả, thay vì nỗ lực sửa chữa khuyết điểm để nếu may mắn thì có thể biến chúng thành những điểm bình thường. Cái gì quá nhiều sẽ trở thành cái đối nghịch với nó. Thiết kế lối sống không có nghĩa là tạo ra quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, mà là sử dụng hiệu quả thời gian rảnh rỗi, làm những việc bạn yêu thích chứ không phải những việc bạn buộc phải làm. Tiền không phải là giải pháp. Bận rộn với những công việc trong vòng quay tiền bạc, coi như mọi việc đều tốt đẹp và bạn đang tự khéo léo ngăn cản mình nhận ra mọi việc đều vô nghĩa đến thế nào. Sâu thẳm trong tâm can mình, bạn biết đó chỉ là ảo tưởng, nhưng tất cả mọi người đều tham gia vào trò chơi đó, khiến bạn tin tưởng vào nó và quên đi tất cả. Có nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền. thu nhập tương đối quan trọng hơn thu nhập tuyệt đối. Thu nhập tuyệt đối, người A kiếm được 100.000 đô la một năm nên giàu gấp 2 lần người B, người kiếm được 50.000 đô la một năm. Thu nhập tương đối, người A kiếm được 100.000 đô la một năm nhưng làm việc 80 giờ một tuần, B kiếm được 50.000 đô la một năm nhưng chỉ làm việc 10 giờ một tuần. Xét về thu nhập tương đối, B giàu hơn A 4 lần. Lo âu căng thẳng là điều nên tránh, nhưng căng thẳng tích cực là tốt. Hãy tránh những sự căng thẳng tiêu cực như lời phê bình tiêu cực, những ông chủ thô bạo, v.v. vì nó khiến bạn trở nên yếu đuối và mất tự tin. Nhưng cũng có sự căng thẳng tích cực, những hình mẫu lý tưởng giúp bạn vượt qua giới hạn của chính mình, những bài thể dục giúp lấy đi sự mệt mỏi hay sự liều lĩnh cho phép bạn được hành động theo ý mình, v.v. Đây là những căng thẳng có lợi và là nhân tố thúc đẩy bạn phát triển. Kiểm soát sự sợ hãi và thoát khỏi tình trạng tê liệt. Nếu bạn không biết chính xác mình muốn gì thì hãy thử. Nhưng nếu bạn biết chính xác mình không muốn gì thì hãy ngưng làm việc đó. Tôi là một ông già và có nhiều nỗi sợ hãi, nhưng phần lớn chúng chưa bao giờ xảy ra cả, Mark Twain. Có thể hành động không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc, nhưng sẽ không có hạnh phúc nếu không hành động, Benjamin Disraeli, cựu thủ tướng Anh. Nơi nào ít người câu nhất thì sẽ có nhiều cá nhất. Những người luôn thấy bất an, chạy theo những mục đích tầm thường sẽ giúp những người khác dễ dàng thành công hơn, sẽ ít có cạnh tranh hơn cho những mục tiêu lớn hơn. Sự không chắc chắn và khả năng thất bại có thể trở thành những tác nhân rất đáng sợ. Mọi người thà chọn sự bất hạnh hơn là sự không chắc chắn. Hãy dành thời gian suy nghĩ các câu hỏi sau, viết tất cả những suy nghĩ của bạn ra giấy. Thứ nhất, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu bạn hành động là gì? Nó có chấm dứt cuộc sống của bạn không? Khả năng nó xảy ra là bao nhiêu? Thứ hai, nếu điều tồi tệ ấy xảy ra, bạn có thể làm gì để giải quyết nó và tiếp tục phát triển? Thứ ba, những kết quả hay lợi ích tốt đẹp nào sẽ xảy ra nếu bạn dám hành động, kể cả nhân tố bên ngoài như tiền bạc, sự tự do, v.v. và bên trong, lòng tự trọng, sự tự tin. Trước đây đã có ai kém thông minh hơn bạn đã làm điều này và thành công chưa? Thứ tư, bạn đang trì hoãn điều gì vì lo sợ? Thông thường, những việc chúng ta sợ nhất lại là việc ta cần làm nhất. Hãy xác định trường hợp xấu nhất, chấp nhận và thực hiện nó. Thứ năm, bạn sẽ mất gì nếu trì hoãn hành động? Cả về tài chính, tinh thần và thể lực. Nếu bạn không theo đuổi những thứ bạn yêu thích, thì một năm, 5 năm hay 10 năm nữa, bạn sẽ ở đâu? Không hành động gì chính là rủi ro lớn nhất. Bước 2, elimination, sự giản tiện. Hoàn hảo không phải là khi không có gì cần tăng thêm, mà là khi không cần bỏ đi điều gì cả. Anthony de Saint-Exupéry, tác giả cuốn sách Hoàng tử bé. Sự tự do, hạnh phúc và phát triển chỉ có thể đạt được khi bạn chấp nhận hy sinh một số thứ được đánh giá quá cao, nhưng thực chất chỉ là những thứ tầm thường. Robert Henry. Hai chân lý cần ghi nhớ. Thứ nhất, làm tốt một việc không quan trọng sẽ không làm cho việc đó quan trọng hơn. Thứ hai, một công việc đòi hỏi nhiều thời gian sẽ không làm cho nhiệm vụ đó quan trọng hơn. Quy luật 80-20. Quy luật 80-20 có thể diễn đạt theo nhiều cách. 80% sản lượng đầu ra là kết quả của 20% đầu vào. 80% thành quả xuất phát từ 20% nỗ lực và thời gian. 80% lợi nhuận của công ty có từ 20% sản phẩm và khách hàng. Danh sách này còn kéo dài và rất đa dạng. Và 80-20 chỉ là một con số đại diện tối thiểu. Nó có thể là 90-10, 95-5 hay 99/100. Chìa khóa ở đây là xác định và loại bỏ 80% nỗ lực và thời gian mà chỉ đóng góp vào 20% kết quả. Và ngược lại, tập trung vào 20% nỗ lực và thời gian tạo ra 80% kết quả. Ảo tưởng 9-5 và quy luật Parkinson. Ảo tưởng 9-5. Tại sao tất cả mọi người trên trái đất đều cần tới chính xác 8 tiếng mỗi ngày để hoàn tất công việc? Điều đó là vô lý. Chế độ làm việc 8 tiếng một ngày không hề có cơ sở khoa học. Do chúng ta có 8 tiếng để làm việc, chúng ta sẽ làm việc đủ 8 tiếng. Nếu chúng ta có 15 tiếng làm việc, chúng ta cũng sẽ làm việc đủ 15 tiếng. Nếu chúng ta có việc gấp và đột ngột phải rời công sở trong 2 giờ nữa, chúng ta cũng sẽ hoàn thành tất cả công việc được giao trong 2 tiếng đồng hồ đó. Quy luật Parkinson. Một nhiệm vụ sẽ được xem là quan trọng và phức tạp, tỷ lệ thuận với thời gian được giao để hoàn thành nhiệm vụ đó. Nếu giảng viên giao cho bạn 24 giờ để hoàn thành một dự án, áp lực thời gian sẽ buộc bạn phải tập trung và bạn sẽ không còn lựa chọn nào ngoài việc thực thi những điều cần thiết nhất. Nếu ông ấy cho bạn một tuần, bạn sẽ dành ra 6 ngày để quan trọng hóa mọi việc lên. Và nếu ông ấy cho bạn một tháng, thì lạy Chúa, đó sẽ là một thảm họa tinh thần. Hãy kết hợp quy luật 80-20 và quy luật Parkinson với nhau. Xác định ra một vài nhiệm vụ tối quan trọng, đem lại 80% kết quả và lên lịch cho những nhiệm vụ đó trong thời gian thật ngắn và rõ ràng. Xác định danh sách ngắn gọn những việc cần làm và những việc không được làm. 1. Nếu bạn bị một cơn đau tim và chỉ được phép làm việc 2 giờ mỗi ngày, bạn sẽ làm những việc gì? Không bao giờ nên đặt quá 2 nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành mỗi ngày. 2. Nếu bạn bị dí súng vào đầu và bị bắt phải dừng lại 4/5 những hoạt động tiêu tốn thời gian hiện tại của mình, bạn sẽ bỏ đi những hoạt động nào? 3. 3 hành động đầu tiên mà bạn thường làm trong thời gian trống để thấy mình vẫn còn hữu ích là gì? 4. Đừng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Cố gắng vừa đánh răng, vừa nói chuyện điện thoại và trả lời email cùng một lúc sẽ không đem lại hiệu quả. Vừa ăn lại vừa lướt web tìm kiếm thông tin và chat cùng một lúc ư? Chẳng hiệu quả gì đâu. Hạn chế thông tin. Lượng thông tin càng dồi dào sẽ càng làm giảm khả năng chú ý của bạn do phải dàn trải sự tập trung của mình cho nhiều thông tin khác nhau. 1. Bắt đầu tuần lễ ăn kiêng thông tin. Thông tin cũng giống như ăn kem vậy. Ồ, tôi sẽ chỉ ăn một nửa thìa kem, cũng giống như là tôi sẽ chỉ lướt web một phút thôi. Phải dừng ngay những thói quen không tốt. Sau đây là những quy tắc. Thứ nhất, không bao giờ đọc báo, tạp chí, không nghe đài, không truy cập vào các trang web tin tức, không xem TV, trừ một tiếng giải trí vào buổi tối, không truy cập Internet trừ khi cần thiết, không đọc những tài liệu không cần thiết, vân vân. Vậy bạn phải làm gì trong khoảng thời gian còn lại? Thay vì đọc báo vào bữa sáng, hãy trò chuyện với người bạn đời của mình, chơi với con trẻ, hay nghiên cứu những nguyên lý của cuốn sách này. 2. Liệu mình có thực sự cần thông tin này cho việc gì quan trọng hay gấp gáp ngay bây giờ không? Nếu bạn có thói quen tìm kiếm một thông tin để chuẩn bị cho một sự kiện sẽ diễn ra hàng tuần hay hàng tháng sau đó và rồi lại phải đọc lại chính những thông tin đó khi sự kiện kia tới gần, thì đây là một thói quen không cần thiết. 3. Nghệ thuật bỏ qua. Nếu bạn đang đọc một bài báo không thú vị, hãy đặt nó xuống và thôi không đọc nữa. Nếu bạn xem một bộ phim dở tệ thì hãy ra khỏi rạp trước khi phải tiêu tốn thêm neuron thần kinh. Nếu bạn đã no bụng sau khi mới ăn xong một nửa đĩa sườn thì hãy đặt đĩa xuống và không cần ăn thêm tráng miệng nữa. Nhiều hơn không phải đã tốt hơn và ngừng lại đôi khi còn tốt hơn 10 lần so với việc cố gắng hoàn thành. Giảm thiểu các nhân tố gây gián đoạn. 1. Loại bỏ những nhân tố gây lãng phí thời gian. Hãy tắt chế độ báo âm và chỉ kiểm tra email 2 lần một ngày, một lần vào lúc 12 giờ trưa và một lần vào lúc 4 giờ chiều. Đây là hai khoảng thời gian bạn sẽ nhận được nhiều email nhất. 2. Đối với những nhân tố chiếm nhiều thời gian, hãy gom chúng lại. Nếu bạn kiểm tra hòm thư và thanh toán hóa đơn 5 lần mỗi tuần, bạn có thể mất 30 phút mỗi lần và trả lời được tổng số 20 lá thư. Thay vào đó, nếu bạn làm việc này một lần mỗi tuần, bạn chỉ mất tổng cộng 60 phút mà vẫn trả lời được hết 20 lá thư. Bước 3. Automation, tự động hóa. Sự giàu có của một người, tỷ lệ thuận với số công việc anh ta có thể chuyển giao cho người khác, Henry David Thoreau. Thuê một trợ lý riêng từ xa, Virtual Assistant, là điểm khởi đầu lớn lao, đánh dấu thời điểm bạn học cách ra mệnh lệnh và làm chủ, thay vì mãi là kẻ bị sai khiến. Đây là một bước luyện tập để sở hữu kỹ năng quan trọng nhất của nhóm New Rich, quản trị từ xa và trao đổi thông tin. Bánh lái tự động cho con thuyền thu nhập bao gồm 4 bước. Bước 1. Lựa chọn phân khúc thị trường phù hợp. Tạo ra nhu cầu rất khó, đáp ứng nhu cầu dễ hơn nhiều. Đừng tạo ra sản phẩm rồi mới tìm khách hàng tiêu thụ. Hãy tìm một thị trường, xác định đối tượng khách hàng, sau đó mới tìm kiếm hay phát triển sản phẩm phục vụ đối tượng khách hàng đó. Bước 2. Phác họa sản phẩm. 1. Lợi ích cốt lõi của sản phẩm nên được giải thích chỉ trong một câu hoặc một cụm từ duy nhất. Sản phẩm này khác biệt thế nào và tại sao khách hàng cần mua nó? Apple đã làm rất tốt điều này với sản phẩm iPod với khẩu hiệu 1.000 bài hát trong túi bạn, thay vì sử dụng những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu như gigabyte, độ băng thông rộng, v.v. 2. Sản phẩm nên có giá từ 50 đến 200 đô la. Đặt giá thấp chỉ đem lại lợi ích ngắn hạn, do các công ty khác sẽ sẵn sàng hy sinh lợi nhuận, giảm giá và cùng bạn đi tới con đường phá sản. Ngược lại, định vị sản phẩm cao cấp và đặt giá cao sẽ đem lại 3 lợi ích sau. Đặt giá cao đồng nghĩa với việc chúng ta bán ra ít sản phẩm hơn, do đó yêu cầu quản trị khách hàng ít hơn và có thời gian để thực hiện các ước mơ khác. Đặt giá cao sẽ thu hút những đối tượng khách hàng yêu cầu ít dịch vụ hỗ trợ hơn, họ có khả năng tài chính, ít thắc mắc, phàn nàn và trả lại sản phẩm hơn. Tuy nhiên, mức giá cao cũng có hạn chế rất lớn. Khi giá đơn vị vượt quá một ngưỡng cụ thể, bạn sẽ phải đàm phán nhiều lần trước khi đối tác đồng ý mua hàng. Đây là điều cấm kỵ trong bữa ăn kiêng ít hàm lượng thông tin của chúng ta. Do đó, mức giá từ 50 đến 200 đô la sẽ đem lại nhiều lợi nhuận và nhận được ít lời than phiền nhất. Hãy đặt giá cao, sau đó đưa ra lời giải thích hợp lý cho mức giá đó. 3. Không nên mất quá 3 tới 4 tuần để sản xuất sản phẩm. Điều này rất quan trọng nhằm giữ giá thành sản phẩm ở mức thấp, đáp ứng nhu cầu mua hàng mà không cần lưu kho sản phẩm, nên nhắm tới những sản phẩm mà thời gian từ khi có đơn hàng tới khi giao hàng chỉ mất 1 đến 2 tuần. 3. Lựa chọn về sản phẩm. 1. Bán lại một sản phẩm là cách dễ nhất nhưng cũng ít lợi nhuận nhất và đi đến phá sản nhanh nhất do cạnh tranh giá gay gắt với các nhà bán lẻ khác. 2. Mua nhượng quyền là một hình thức ưa thích của nhiều người trong nhóm New Rich. 3. Sáng tạo một sản phẩm mới và thông tin là một lựa chọn. Các sản phẩm về thông tin đều có giá thành thấp, tốc độ sản xuất nhanh và khiến các đối thủ cạnh tranh phải mất nhiều thời gian mới theo kịp. Bạn cho rằng những người trong thị trường của bạn sẽ sẵn lòng chi trả để được học về kỹ năng nào? Hãy trở thành chuyên gia về kỹ năng đó, sau đó sáng tạo ra một sản phẩm hướng dẫn cách thức bạn đã làm. Bạn cũng có thể phỏng vấn và ghi âm cuộc nói chuyện với các chuyên gia về kỹ năng đó. Bạn có một kinh nghiệm, câu chuyện từ thất bại đến thành công nào của bản thân có thể chuyển thành một sản phẩm hướng dẫn cho mọi người được không? Các bước trở thành một chuyên gia. 1. Tham gia vào 2 hay 3 tổ chức liên quan đến đề tài bạn quan tâm có những cái tên thật thu hút. 2. Đọc 3 cuốn sách bán chạy nhất về đề tài bạn quan tâm, sau đó tóm lược chúng. 3. Tổ chức một buổi hội thảo miễn phí tại một trường đại học danh tiếng gần nơi bạn ở. Hãy quảng cáo buổi hội thảo này trên các poster, sau đó hãy tổ chức hội thảo tương tự ở các chi nhánh tại địa phương của các công ty lớn. Hãy cho công ty đó biết bạn đã tổ chức buổi hội thảo tại trường đại học X và rằng bạn đã là thành viên của tổ chức Y đã đề cập trong bước 1. Hãy nhấn mạnh với họ buổi hội thảo này hoàn toàn miễn phí, được tổ chức với mục đích gia tăng kinh nghiệm diễn thuyết thực tiễn cho bạn, không phải nhằm giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ nào cả. Hãy ghi âm và ghi hình lại các cuộc hội thảo này để sau này có thể sử dụng làm sản phẩm CD, DVD. 4. Đề nghị được viết 1 hay 2 bài báo cho các tạp chí có liên quan đến đề tài của bạn. Dùng những thành quả từ bước 1 và bước 3 để giành lấy sự tín nhiệm của các tạp chí này. Nếu bị từ chối, hãy yêu cầu được phỏng vấn một chuyên gia có tiếng, sau đó viết bài về cuộc phỏng vấn này. Với cách này, tên bạn vẫn được đăng dưới bài báo. Bước 3. Vi thử nghiệm một sản phẩm. Vi thử nghiệm bao gồm quá trình dùng những quảng cáo ít tốn kém để kiểm tra phản ứng của khách hàng với một sản phẩm trước khi bắt tay vào sản xuất sản phẩm đó. Trong thời đại Internet, bạn có thể thử nghiệm những ý tưởng về sản phẩm trên Google AdWords trong vòng 5 ngày với giá xấp xỉ 500 đô la. Bước 4. Quản lý bằng sự vắng mặt. Mục tiêu của chúng ta không phải là lập nên một doanh nghiệp có quy mô thật lớn, mà là một doanh nghiệp tiêu tốn của chúng ta ít thời gian và công sức nhất. Doanh nghiệp đó phải giúp chúng ta thoát khỏi dòng thông tin và khối lượng công việc bề bộn thay vì đẩy chúng ta vào đó. Ít lựa chọn hơn bằng nhiều doanh thu hơn. Phục vụ khách hàng không có nghĩa là trở thành nô lệ và thuận theo mọi mong muốn của họ. Dịch vụ khách hàng là cung cấp một sản phẩm vượt trội với một mức giá phải chăng và giải quyết các vấn đề chính đáng một cách nhanh nhất. Bạn càng cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn, họ càng khó đưa ra quyết định và số lượng đơn hàng ngày càng ít đi. Cuối cùng, chính bạn lại là người chịu thiệt. Hơn nữa, bạn càng đưa ra nhiều lựa chọn cho khách hàng, gánh nặng dịch vụ khách hàng và sản xuất càng đè nặng lên vai bạn. Một vài phương pháp để giảm tổng nhu cầu dịch vụ. Chỉ đưa ra 1 tới 2 lựa chọn mua hàng, chẳng hạn như cơ bản và ưu đãi. Không cung cấp nhiều phương án giao hàng, thay vào đó chỉ đưa ra một hình thức giao hàng nhanh và tính thêm phí. Không giao hàng qua đêm hoặc giao hàng theo yêu cầu, do các hình thức giao hàng này sẽ kéo theo hàng trăm cuộc điện thoại của khách hàng. Không nhận giao hàng xuyên quốc gia vì bạn phải khai hải quan, sau đó giải quyết những thắc mắc về việc giá sản phẩm tăng 20-100% do chịu thuế xuất nhập khẩu. Bước 4. Liberation, giải phóng. Bằng cách làm việc chăm chỉ 8 giờ một ngày, cuối cùng bạn sẽ trở thành giám đốc và làm việc 12 giờ một ngày, Robert Frost. Quy trình chung là DEAL, nhưng những nhân viên làm văn phòng cần ứng dụng theo DELA. Nguyên do có liên quan tới môi trường làm việc. Những nhân viên này cần giải phóng, liberation, bản thân khỏi môi trường văn phòng trước khi họ có thể làm việc 10 tiếng một tuần. Đó là do quan niệm chung trong môi trường làm việc luôn tuân thủ giờ làm việc hành chính từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thậm chí cả khi bạn đem lại hiệu quả gấp đôi trước đây, nếu bạn chỉ làm việc bằng 1/4 thời gian của các đồng nghiệp, bạn cũng nhiều khả năng bị sa thải. Ngay cả khi bạn làm việc 10 tiếng một tuần mà vẫn đem lại hiệu quả gấp đôi những người làm việc 40 tiếng, người ta sẽ yêu cầu bạn, hãy làm việc 40 tiếng một tuần và đem lại hiệu quả gấp 8 lần. Đây là một trò chơi vô tận. 10 bước để biến mất khỏi văn phòng. 1. Sử dụng một kế hoạch đã chuẩn bị trước hay một tình huống khẩn cấp như chuyện gia đình, chuyện cá nhân, chuyện nhà, sửa nhà để xin nghỉ 1 hay 2 tuần. 2. Nói rằng bạn nhận ra bạn không thể không làm việc và rằng bạn muốn làm việc thay vì nghỉ phép. 3. Đề xuất kế hoạch làm việc từ xa và nếu cần thiết, chấp nhận cắt lương trong thời gian đó, chỉ thời gian đó thôi nếu hiệu quả công việc giảm sút. 4. Hợp tác với ông chủ để ông ta cũng tham gia vào quá trình này. 5. Biến 2 tuần nghỉ việc thành 2 tuần làm việc hiệu quả nhất bạn từng có. 6. Chỉ cho ông chủ thấy những kết quả cụ thể sau khi trở lại làm việc và nói với ông ta rằng bạn có thể làm việc tốt gấp đôi bình thường khi không phải đi lại hay bị làm phiền. Đề nghị được làm việc ở nhà 1 hay 2 ngày mỗi tuần và thử nghiệm trong 2 tuần. 7. Nâng cao tối đa năng suất làm việc trong những ngày đó. 8. Đề nghị chỉ đến làm ở văn phòng 1 hay 2 ngày mỗi tuần. 9. Làm việc kém hiệu quả trong những ngày đến văn phòng. 10. Đề nghị được làm việc hoàn toàn từ xa, chắc chắn ông chủ sẽ đồng ý. Nếu bạn bị sa thải, có thể đó là điều may mắn. Phần lớn mọi người không đủ may mắn để bị sa thải và buộc phải chịu đựng trong địa ngục trong suốt 30 đến 40 năm. Nếu chỉ vì bạn bối rối khi phải thừa nhận rằng bạn đang giải quyết hậu quả của những quyết định sai lầm của 5, 10 hay 20 năm trước, thì điều đó cũng không thể ngăn bạn đưa ra những quyết định đúng đắn vào lúc này. Nếu bạn để lòng kiêu hãnh ngăn cản bạn, thì từ giờ đến 5, 10 hay 20 năm nữa, bạn sẽ thấy chán ghét cuộc sống vì những lý do tương tự. Sự kiêu hãnh thật ngu ngốc, biết từ bỏ những thứ không hiệu quả là một tố chất cần thiết để trở thành người chiến thắng. Một vài nỗi ám ảnh khi bạn nghỉ việc và giải pháp. 1. Tôi sẽ không thể thanh toán các hóa đơn. Bạn hoàn toàn có thể tạm thời cắt giảm một số chi phí hay sống bằng tiền tiết kiệm trong một thời gian ngắn. Bạn có thể cho thuê hay bán nhà, luôn luôn có sự lựa chọn. 2. Bảo hiểm sức khỏe và lương hưu sẽ biến mất. Bạn có thể nhận được dịch vụ y tế từ một nhà cung cấp và một mạng lưới tương tự. 3. Nó sẽ làm hỏng sơ yếu lý lịch của tôi. Nếu trong sơ yếu lý lịch của bạn có 1 đến 2 năm đi du lịch khám phá thế giới hoặc làm những việc hào hứng khác thì sẽ có 2 điều thú vị xảy ra khi bạn quay trở lại thế giới của công việc. Thứ nhất, bạn sẽ được mời phỏng vấn nhiều hơn vì bạn là người nổi bật. Thứ hai, những nhà tuyển dụng vốn đã chán ngán công việc của mình sẽ dành cả buổi phỏng vấn để hỏi làm thế nào bạn làm được việc đó. 2 loại sai lầm vì hành động và sai lầm vì không hành động. Loại thứ nhất là kết quả của một quyết định hành động. Loại sai lầm này thường do thiếu thông tin vì ta không thể có hết mọi thông tin được. Sai lầm này khiến bạn dũng cảm hơn, thần may mắn luôn ủng hộ những người dũng cảm. Loại thứ hai là kết quả của việc không hành động, từ chối thay đổi một tình thế xấu do sợ hãi dù đã có đủ thông tin. Bạn không dám bước ra khỏi một mối quan hệ tồi và thế là nó biến thành một cuộc hôn nhân tồi. Bạn không dám bước ra khỏi một công việc sai lầm và nó trở thành án tù chung thân. Lấp đầy khoảng trống, thêm gia vị cho cuộc sống không có công việc. Tôi đã có nhiều tiền bạc và thời gian hơn tôi từng mơ ước, tại sao tôi vẫn chán nản? Hãy thấy vui vì bạn đang phải đối mặt với vấn đề này lúc này, chứ không phải là cuối đời. Nhưng đợi một lát, chẳng phải có nhiều thời gian hơn là điều chúng ta luôn theo đuổi sao? Không phải đó là mục đích của cuốn sách này sao? Không hề. Quá nhiều thời gian rỗi chính là thứ thuốc kích thích thói tự kỷ và các chứng bệnh thần kinh. Giảm bớt những công việc không phải là mục đích cuối cùng. Sống nhiều hơn và làm được nhiều hơn mới là mục đích. Hãy đứng lên và thực hiện giấc mơ của bạn. Những người mới nghỉ hưu còn chán nản vì một lý do nữa, đó là cách ly xã hội. Các văn phòng cũng có cái tốt, những lời than phiền, buôn chuyện và thương hại, những video clip ngu ngốc qua email kèm những lời bình luận thậm chí còn ngu ngốc hơn, những cuộc họp không làm được gì ngoài việc giết thời gian và cười phiếm. Bản thân công việc có thể là một con đường cụt, nhưng sự tương tác qua lại giữa con người mới là cái giữ chúng ta ở lại. Một khi được tự do, sự tương tác này biến mất và bạn cảm thấy trống rỗng. Những mối nghi vấn thường xuất hiện là: tôi có thực sự làm mọi việc để được tự do và có cuộc sống tốt hơn hay tôi chỉ là kẻ lười biếng? Tôi thực sự thành công hay tôi chỉ đang tự lừa dối mình? Tôi rút khỏi cuộc đua vì nó tồi tệ hay chỉ vì tôi không thể vượt qua nó? Tôi là kẻ thua cuộc. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp hơn không? Hay có lẽ tôi nên làm theo những mệnh lệnh của sếp như trong quá khứ? Ít ra thì nó cũng dễ hơn. tôi có hạ thấp tiêu chuẩn của mình không? Hay các bạn của tôi, những người đang kiếm được nhiều gấp đôi so với 3 năm trước, đang đi đúng hướng? Phần lớn những nghi vấn này sẽ được loại bỏ khi bạn hiểu được bản chất của chúng. Chính thói quen so sánh nhiều hơn là tốt hơn và dùng tiền làm thước đo cho thành công đã đưa chúng ta vào rắc rối. Những nghi vấn này sẽ xâm chiếm đầu óc bạn khi bạn không còn gì để nghĩ. Vì vậy, hãy đi tìm cho mình một mục đích sống mới. Có hai mục đích mà nhiều New Rich đánh giá là cực kỳ quan trọng, không ngừng học hỏi và cho đi. Sống nghĩa là học hỏi, hãy học một ngoại ngữ mới, chơi một loại nhạc cụ mới, một môn thể thao mới. Cho đi, làm cái gì đó để cải thiện cuộc sống bên ngoài bản thân bạn. Nếu bạn là một nhạc sĩ và khiến hàng trăm trái tim ngây ngất thì đó là cho đi. Nếu bạn là một thầy giáo và thay đổi cuộc sống của một đứa trẻ trở nên tốt hơn thì thế giới đã được cải thiện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ Sách Tóm Tắt. Sách Tóm Tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.